Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trả lời cô, vui vẻ nhìn khuôn mặt biến hóa đủ màu của cô. Đúng như mình tưởng tượng, anh nghĩ. Tại sao chứ? Cô mím môi, anh không nhìn ra cảnh này, dễ liên tưởng lắm sao? Như vợ chồng già cùng nhau ăn ngủ nghỉ vậy, nhưng anh đang cố lấy lòng vợ anh vậy, vợ anh đó. Cô chắc là điên rồi, mới nghĩ như vậy. Trời biết, đất biết, cô biết chuyện này không thể xảy ra. Khoa học đã chứng minh, bữa sáng rất quan trọng, anh không biết sao? Anh nhìn cô cười cười. Anh biết ý em là gì mà. Anh nói không đúng à? Vậy chắc anh không hiểu thật. Sắp muộn làm rồi, em không đánh răng rửa mặt đi rồi. Hả? Nghe vậy cô nhìn đồng hồ rồi ù té chạy vào phòng, không có thời gian để ý Kỳ Lăng nữa. Khởi đầu như vậy cũng không quá tệ, Kỳ Lăng thầm nghĩ. A! Có tiếng hét từ trong phòng tắm. Anh giật mình, vội vàng chạy tới phòng tắm lo lắng hỏi. Sao vậy em? Anh làm cái quỷ gì với phòng tắm nhà em thế hả? Nguyên Mạn Nhu mở cửa, chỉ vào những vật dụng cho nam giới bay đầy trên kệ. Em gái à, đây là vật dụng thiết yếu cho đàn ông. Em chịu cho anh ở đây thì cũng phải nghĩ đến mấy cái này chứ. Anh vui vẻ trả lời, từng bước đi vào sinh hoạt hàng ngày của cô là một trong những kế hoạch của anh. Nhưng cô bỗng thấy hơi hối hận, cái gì cũng chưa biết đã dắt người ta vào nhà, mình đúng là bất cẩn. Từ từ rồi sẽ quen, anh vui vẻ nói. Cô có cảm giác như mình đang bị dụ dỗ, từng bước đi vào mạng tơ dày dặn, không thể thoát ra. Nhanh nhanh, rồi còn ăn nữa. Nói xong anh trở về phòng bếp. Cô nhìn anh ngơ ngác, rồi đi rửa mặt như một cái máy, như đã chấp nhận mọi chuyện. Tủ lạnh chỉ còn vài thứ như vậy thôi, ráng ăn đi. Kỳ Lăng vừa nói vừa đưa dao cho cô. Cô buồn buồn cắt chân giò hun khói với trứng rồi bỏ vào miệng. Vừa nhai, hương vị đã khiến cô giật mình. Không phải anh là thiếu gia nhà giàu sao? Sao lại nấu ăn ngon như vậy? Ăn nhiều lên, món tủ của anh đó. Kỳ Lăng nhìn biểu cảm cô, cảm thấy rất hạnh phúc. Em thích ăn sáng kiểu gì? Kiểu Âu hay kiểu Trung? Em không ăn sáng ở nhà. Với cái kiểu của cô, ăn sáng ở nhà thế nào cũng bị trễ, thế nên cô hay mua đồ ăn trên đường, thấy cái gì tiện thì mua cái đó. Từ giờ, anh sẽ nấu bữa sáng cho em. Anh trịnh trọng hứa. Anh không cần phải vậy, phiền lắm. Sao mà phiền được, anh cũng ăn mà. Anh thường ăn sáng ở nhà sao? Anh thoạt nhìn đâu giống kiểu người như vậy. Ừ, ăn sáng cũng quan trọng mà. Nói ra thì cũng đúng, anh là sếp mà, trễ ai dám trừ lương. Nếu em thích thì từ sau em trễ anh cũng không trừ lương. Em không dám đâu, ai mà dám lấy cái mác đặc quyền đó chứ. Mà này, anh đừng nói vụ mình ở chung cho mọi người ở công ty nhé. Chúng ta ở chung làm em thấy xấu hổ sao? Chẳng lẽ ý cô là ở chung với anh, làm cô mất mặt? Kỳ Lăng tức giận. Có lẽ ở Mỹ, anh ở chung với con gái quen rồi, nên thấy bình thường. Nhưng anh hiểu mà, ở đây đâu có như vậy. Nghĩ tới cảnh anh sớm chiều ở cùng với cô gái khác, cô bỗng thấy khó chịu. Đây là lần đầu tiên anh ở chung với người khác giới. Anh sửa lời cô. Anh hình như lại nghĩ gì đó, nhìn cô cười cười. Em có ghen không? Cô liếc anh một cái, lại nói vớ vẩn. Trái tim bé nhỏ của cô vì anh lại đập bình bịch rồi. Cô ăn đại thêm vài miếng nữa, rồi đứng lên. Em đi trước đây. Vậy anh cũng đi. Anh đi rồi, ai dọn mấy cái này? Cô đưa mắt về phía bếp. Về rồi dọn. Không được đâu, giờ mà không dọn thì Lan rủi bọ lên đó. Giờ em không dọn được, sắp trễ giờ rồi. Không phải là anh có thời gian sao? Nói rồi cô vội cầm túi xách chạy. Cứ gây phiền toái cho anh là anh sẽ thấy khó mà lui thôi. Đến lúc đó, những ngày tháng an bình của cô cũng quay lại rồi. Đúng là cái gì cũng nói được. Kỳ Lăng ở trong lòng thầm nghĩ. Cũng không sao, thời gian còn nhiều. Để trả thù buổi sáng cô bỏ rơi mình, Kỳ Lăng vừa đến công ty đã gọi cô đi theo mình khắp nơi, tạo cảm giác hai người luôn đi cùng nhau. Đi với anh hồi lâu, rốt cuộc Nguyên Mạn Nhu không nhịn được nữa. Anh lạ thật đấy, công ty nhà mình mà còn không biết đâu ra đâu sao? Anh đã đến đây bao giờ đâu mà biết? Kỳ Lăng trả lời. Anh từ từ đi biết cũng được mà. Anh cứ muốn em đấy. Kỳ Lăng nửa thật nửa giả nói. Đúng lúc này, thư ký trưởng đi ngang qua hai người. Cô nàng nghe vậy mà trợn tròn mắt. Anh vừa nói cái gì vậy? Nguyên Mạn Nhu thấy vậy liền hốt hoảng. Anh nói là lát nữa đi mua giường đi, sofa nhà em nhỏ quá. Anh còn chưa nói xong, đã bị cô vội che miệng lại. Cô bối rối nói, anh đừng nói bậy bạ nữa. Còn không phải vậy nữa sao? Anh kéo tay cô xuống lạnh lùng, nhìn vị thư ký nãy giờ trợn mắt nhìn hai người nói. Còn cô, không quay trở lại vị trí công việc đi. À, dạ vâng. Thư ký trưởng giật mình vội vàng bỏ đi. Trời đất quỷ thần ơi, cô vừa thấy cái gì vậy? Trợ lý Nguyên dám dùng tay che miệng Aaron cắt lời anh ta. Nguyên Mạn Nhu nhìn bóng dáng như đang bay của thư ký trưởng mà thấy đau đầu. Có dùng đầu gối thì cũng biết, chỉ một lát nữa thôi, tin đồn sẽ bay đầy trời. Cô nhìn anh tức giận nói. Em không hiểu anh muốn làm gì, nhưng giờ thì thanh danh em coi như xong rồi. Anh còn nói gì sai đâu, anh chỉ nhắc em những việc cần làm tối nay thôi mà. Anh nửa đùa nửa thật nói, nhưng Nguyên Mạn Nhu chắc chắn là anh cố ý. Anh thích thì đi mà mua, nói em làm gì? Anh nói vậy mà không nghĩ đến hậu quả của lời anh nói à? Rồi lát mọi người hiểu lầm quan hệ của chúng ta thì sao? Hiểu lầm cái gì? Anh nhìn cô giả ngơ. Thì em với anh ở chung với nhau. Đó không phải là sự thật à? Nhưng mà... Cô nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh mà nổi da gà. Gầy gò quá nhỉ? Kỳ Lăng trầm ngâm rồi nói. Nếu vậy thì chúng ta gọi thư ký trưởng lại giải thích thôi. Thế thì có người ta càng hiểu lầm hơn thì có. Cô liếc anh. Không cần. Không cần thật à? Anh cười cười nhìn cô. Không cần đâu. Làm cũng như không. Là em nói không cần đó. Anh nhìn cô cười cười như đang nhắc nhở cô rằng người không muốn giải quyết là em chứ không phải anh. Ừ, giờ giải thích thì còn làm được gì nữa? Giờ anh muốn đi ban nào? Ban xuất nhập khẩu. Anh trả lời. Đi thôi, hướng này này. Cô bực bội dẫn đường, bỏ lỡ nụ cười của Kỳ Lăng sau lưng cô. Đúng thế, anh muốn cả công ty biết cô là của anh. Ai muốn giành cũng không giành được với anh. Không biết Kỳ Lăng thuyết phục tiệm nội thất thế nào mà người ta chịu giao hàng ngay lập tức, lại còn tới tận nhà. Nhưng cô cũng không quá ngạc nhiên. Anh vốn dĩ là người chỉ động một ngón tay đã làm rung chuyển mọi thứ. Sau câu nói bâng quơ của anh ngày hôm đó, cô lập tức lọt vào top 1 những người bị ghét nhất công ty, tiện trở thành nữ chính phim chim sẻ Hóa Phượng Hoàng. Chưa đầy 2 tiếng sau, nhà Nguyên Mạn Nhu đã không còn chỗ để đồ. Để bên này là được. Máy tính để cạnh cửa sổ. À, cửa hàng các ông có thu mua đồ cũ không? Nếu có thì mang mấy cái này đi. Anh chỉ vào 2 tủ sách và một khung sắt của cô. Kỳ Lăng, đó là đồ của em. Anh cũng cần chỗ để đồ mà. Với lại mấy cái kia cũng cũ quá rồi. Đây là nhà em, không phải nhà anh. Ừ, thế nên anh mới mua đồ mới này. Nếu như cô không ngại, anh muốn mua cái nhà này cho cô cũng được. Cô cạn lời rồi. Vậy vợ chồng hai người có muốn chuyển đồ nữa không? Công nhân vận chuyển hỏi lại. Cần chứ? Không cần đâu. Công nhân vận chuyển đờ cả người. Dù gì cũng bỏ mà, cứ để bọn họ xử lý kỹ đi. Kỳ Lăng nói như thật. Công nhân vận chuyển nghe thấy vậy bắt đầu chuyển đồ. Này, cô chưa kịp nói gì thì Kỳ Lăng đã xua tay cho họ đi. Kỳ Lăng nắm chặt vai cô, nhìn sâu vào mắt cô. Nơi này sẽ đẹp lắm. Trái tim cô như ngừng đập. Đồ mới mà, sao không đẹp được? Não cô muốn ngừng hoạt động rồi. Tin anh đi, em nhìn xem, phòng nhìn rộng rãi hẳn lên. Anh nói. Chìm đắm trong sự dịu dàng của anh, làm cô không nói anh rằng vấn đề quan trọng ở đây là không phải nhà anh, hay là trong nội tâm cô không muốn nói gì cả. Chuyện gì đang xảy ra với cô thế này? Rõ ràng là cô có thể đuổi anh đi, nhưng cô lại không nói gì, lại còn để anh thay đổi nhà cô như vậy nữa. Hay là tự lòng cô đang muốn ở bên anh? Mạn Nhu, em sao vậy? Kỳ Lăng thấy mãi mà cô không nói gì, cứ nghĩ là cô giận, nhưng kế hoạch của anh không thể dừng lại được. Không có gì. Bình tĩnh đi tôi ơi. Nguyên Mạn Nhu thầm gào hét trong lòng. Không có gì thì tốt. Nếu không nói chuyện phòng the thì mình đi ăn cơm đi. Chuyện phòng the? Anh đừng nói bậy. Cũng chỉ với em thôi. Nghe vậy tim Nguyên Mạn Nhu đập nhanh một hồi. Nhìn phản ứng của cô như vậy, anh bỗng nhớ đến tối qua, bèn lảng sang chuyện khác. Mình ăn gì đây? Trong tủ lạnh hình như có nấm kim châm với mang tây. Mình làm cơm xào thập cẩm đi. Vừa nói vừa vui vẻ đi vào bếp. Nhà cô đã vào, lòng cô đang tiến hành. Anh tin rằng không sớm thì muộn, cô sẽ ở bên anh. Nghĩ đến đây, anh tự nhiên vui vẻ. Nguyên Mạn Nhu thì không vui vẻ như vậy. Cô chợt nhận ra dù bản thân mình có cố gắng thế nào, tình cảm ấy vẫn không thể xóa nhòa. Nhưng liệu mọi chuyện có như cô nghĩ hay chỉ là cô tự mình đa tình? Nhưng anh hôn cô. Nếu không thực sự thích một người, làm sao có thể hôn người đó? Anh hôn cô như vậy vì thích cô, có đúng hay không? Đúng không, Kỳ Lăng? Em có muốn ăn canh hải sản không? Giọng Kỳ Lăng vọng ra từ bếp. Cô giật mình ngước lên nhìn anh, trái tim cô bỗng đập mạnh mẽ. Trên người anh là chiếc tạp dề màu hồng nhạt, anh đứng cạnh bếp như người đàn ông trong gia đình. Thì ra người như anh cũng có thể trở nên gần gũi, bình dị như vậy, cô thầm thừa nhận. Nguy rồi, có lẽ cô đã thích anh thật rồi. Anh hỏi em, muốn ăn canh hải sản hay canh trứng? Sao cũng được. Nghe anh hỏi vậy, cô không kìm được mà tưởng tượng anh là chồng sắp cưới của mình, còn mình thì lại nguyện ý dốc lòng yêu anh. Tưởng tượng, tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi. Cô gọi hôn mình về, sau tất cả anh chỉ là khách trọ, chỉ là người ở nhờ nhà cô thôi. Ừ, vậy 10 phút nữa ăn cơm. Anh từ từ đi, em còn chưa đói. Suy nghĩ hỗn loạn khiến cô cạn cả sức lực. Vậy em dọn lại cái kệ sách giúp anh được không? Đừng để laptop ở đó, với lại sắp xếp lại thứ tự sách đi. Đừng sắp xếp theo chiều dài sách nữa, khó tìm lắm. Anh để ý cả cái này nữa à? Có thật là anh mới vào nhà cô không vậy? Đến cả thói quen của cô cũng biết. Lát mình còn phải mua ga trải giường với chăn gối nữa. Còn mua nữa hả? Sao anh không... Tự mua nhà luôn đi. Cô không tin anh không có nhà để ở, lại còn chen chúc với cô trong căn phòng bé như lỗ mũi này nữa. Không gì cơ. Em nói... Thôi được, cô nhát lắm, không dám hỏi anh được chưa? Anh tính ở đây đến khi nào? Cô nói sang chuyện khác. Đến... Lời đã đến cửa miệng nhưng anh lại rút vào. Để sau rồi nói thì tốt vậy. Trái tim cô cứ thế mà lơ lửng giữa không trung. Đến khi anh thích thì đi, anh nói, thầm nghĩ câu trả lời này cũng không tồi. Hả? Anh giỡn thôi. Nghe tiếng nước sôi ùng ục, anh quay lại phòng bếp. Nghe anh nói vậy, Nguyên Mạn Nhu bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô nhận ra từ tận đáy lòng mình, cô không muốn anh đi. Chúng ta ăn cơm thôi. Kỳ Lăng vừa gọi cô vừa dọn cơm. Nguyên Mạn Nhu liếc sơ mấy món ăn. Canh trứng được nấu từ cải thìa, đậu hũ, trứng, hành lá với thịt. Cơm chiên thì còn nấm kim châm và cà rốt, thái hạt lựu, tôm, măng tây. Mùi thơm ngào ngạt, trang trí đẹp mắt, dinh dưỡng đầy đủ, trong ngoài đều hoàn hảo, khiến người ta không thể không đến thưởng thức. Cũng như anh vậy. Sao em thần người ra vậy? Ăn không hợp sao? Kỳ Lăng cho mày hỏi. Không. Vậy sao em không ăn? Cô thở dài liếc anh, chợt nhận ra mình vừa lộ ra cảm xúc ấy. Cô lấp liếm. Khả năng bếp núc của anh khiến con gái chân chính là em đây, không biết giấu mặt vào đâu. Anh cười. Em nói vậy mà không nghĩ đến các đầu bếp nam trên thế giới hay sao? Nhưng anh không phải là đầu bếp mà, anh là thương nhân. Nguyên Mạn Nhu nghĩ trong bụng. Chỉ học sơ qua thôi, anh không nghĩ chút tài mọn này của mình đáng để ý. Anh học cũng nhiều quá đó. À, không phải hồi đó anh học y hay sao? Sao lại chuyển qua kinh doanh rồi? Đừng nói với em là chỉ học sơ qua thôi. Em chỉ hỏi vậy thôi, anh muốn trả lời hay không cũng được. Câu này cô đã muốn hỏi từ lâu, nhưng vẫn không dám hỏi. Không sao đâu, em muốn hỏi thì cứ hỏi đi, anh sẽ trả lời hết. Xem ra anh đã đi đúng hướng rồi, so với thái độ hờ hững trước kia của cô. Vẻ mặt tò mò này của cô đúng là một tiến bộ lớn, Kỳ Lăng cảm thấy rất vui vẻ. Em nói anh trước cái này nhé. Em hỏi anh, không phải vì em tò mò, mà là vì để tìm hiểu câm trên thôi đó. Cô bỗng có cảm giác lấy đá đập chân mình. Ừ, anh biết mà. Anh cười cười. Nhớ ngày trước anh từng nói với em là nhà anh dựa vào nghề sửa may quần áo để sống. Anh chậm rãi nói cô nghe những chuyện đã qua, kể cô nghe chuyện cuộc sống của anh khi không có cô bên cạnh. Những câu chuyện mang đầy tiếc nuối và mệt mỏi ấy anh chưa bao giờ kể với ai. Cô im lặng lắng nghe. Cô cũng nhận ra trên đời này có những chuyện dù mình có cố gắng thế nào cũng không phủ nhận được. Tại New York, ở Kỳ Gia, Hạ Thải Chi vừa từ Úc trở lại thì mới biết Kỳ Lăng đã về Đài Loan. Anh họ tính định cư ở Đài Loan. Hạ Thải Chi giật mình. Có bản lĩnh thì đừng lết xác về đây. Đường Dĩ Mai vẫn chưa hết tức giận. Mấy năm qua, cô nhịn cảnh vợ trước và chồng mình chung nhà không phải là vì nghĩ cho cái nhà này sao? Nếu không phải con mình mất, Kỳ Gia không ai kế nghiệp, bà cần gì đồng ý đem hai quái nhân vào nhà. Ai dè, thằng con này ăn cháo đá bát, mẹ nó vừa chết thì nó cũng cuốn gói đi luôn. Sao gì lại để ảnh đi chứ? Hạ Thải Chi không quan tâm ân oán đời trước, cô chỉ biết anh họ của cô đến Đài Loan, lại còn tính đi luôn, cô nên làm sao bây giờ? Nó muốn đi, dì cũng không cản được, con không phải không biết, nó đã bao giờ để dì với bố nó vào mắt. Cái thằng vô ơn, nó chẳng bao giờ để ý cha nó lúc nào cũng để tâm bồi dưỡng. Đường Dĩ Mai tiếp tục mắng. Hạ Thải Chi nghe được chữ không, trong đầu cô giờ chỉ còn kế hoạch của mình. Dì, con đi tìm anh ấy trở về. Con muốn đi tìm Kỳ Lăng. Vâng, để con thử xem. Đường Dĩ Mai nghi ngờ nhìn cháu mình, cái thằng chờ đái kia, ai khuyên cũng không được. Thải Chi đi. Dì yên tâm, con tin là con có thể đưa ảnh về. Hơn nữa anh ấy cũng không làm gì con đâu, con là em họ anh ấy mà. Hạ Thải Chi tự tin nói. Nghe con nói thì cũng có vẻ được đấy, nhưng ngẫm lại thì dì vẫn thấy sao sao đó. Không sao đâu dì ơi, dì đừng nghĩ nhiều quá, con đi luôn đây. Dì ở nhà chờ tin tốt của con nhé. Nói xong Hạ Thải Chi rời Kỳ ra. Tại Đài Loan, có thể là vì sợ Kỳ Lăng nên chưa có ai tỏ thái độ trước mặt Nguyên Mạn Nhu, nhưng cô vẫn lờ mờ cảm thấy có người bất mãn với mình. Ai cũng chúc mừng cô thăng quan tiến chức, nhưng ngày nào cũng vậy, không phải bản kế hoạch bị tay máy tay chân thì cũng bị chầm trích trước mặt khách hàng của Kỳ Lăng, hại cô làm việc mà lòng không yên, chỉ nhìn lo trước ngó sau, chỉ sợ bị người hãm hại. Nhưng vì hãm hại không được cô, cho nên thủ đoạn càng lúc càng kịch liệt, manh khóe cũng càng ngày càng nhiều. Sáng nay cô vừa đến thì quản lý nghiệp vụ đã đưa hợp đồng hạng mục tinh thể lỏng cho cô, muốn cô nộp lại cho Kỳ Lăng. Cô ta vừa đặt hợp đồng xuống bàn thì đụng phải ly cà phê của cô. Chỉ trong giây lát, cà phê đã loang hết cả bàn, lan tới cả bàn hợp đồng. Nguyên Mạn Nhu nhìn cô ta, từ lúc đánh đổ cà phê, cô ta cầm giấy lau trái lau phải, lau đến nỗi hất cà phê lên cả bàn hợp đồng. Chết rồi, làm sao bây giờ? Chị không cố ý. Quản lý nghiệp vụ tái mặt. Không, không sao. Thật không sao, nhưng hợp đồng này mới được duyệt qua, còn phải đưa Aaron ký mới chuyển qua cho công ty kia. Quản lý, em sẽ cố nghĩ cách khác là tốt rồi. Nguyên Mạn Nhu nhẫn nhịn. Được rồi, phiền em nghĩ cách khác vậy. Quản lý nghe vậy thì đặt bản hợp đồng xuống rồi rời đi. Ai ngờ lại đụng trúng Kỳ Lăng đang đi tới. Aaron, mang hợp đồng kia về ký lại. Kỳ Lăng lạnh lùng nói, chuyện gì anh cũng thế cả, cô nàng này có muốn đổ tội cũng không được. Quản lý đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ sao mình lại xui xẻo như vậy. Aaron, tôi... Cô không cần giải thích gì cả, cái gì cần thấy tôi đều đã thấy. Vẻ mặt Kỳ Lăng dường như muốn uy nghiêm. Nếu như cô không thể khiến phía bên kia ký lại, vị trí quản lý này cũng nên đổi rồi. À, vâng vâng. Quản lý vội vàng bỏ chạy. Người ta bắt nạt mình như vậy, sao em không nói lại gì họ? Nếu không phải anh kết thúc cuộc họp sớm, chỉ sợ là cô vẫn để cô ta đè đầu cưỡi cổ cô như vậy. Chị ấy không phải là cố ý. Cô nói dối, lúc nãy anh giúp cô như vậy, không biết bên ngoài lại nói gì về cô nữa. Em không cần nói đỡ cho cô ta, chuyện này đâu phải ngày một ngày hai mà có. Chuyện giết một dân trăm tên này anh nên làm từ lâu rồi. Như vậy chỉ khiến người ta bất mãn với em. Trước khi anh về nước, cô chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có ngày làm kẻ thù quốc dân. Ai hại em thì anh hại lại người đó. Hồi đó anh chọn em làm trợ lý vì anh biết năng lực của em, cũng không phải vì quan hệ chúng ta năm đó. Đây là lần đầu anh nói rõ tại sao muốn cô làm trợ lý. Vậy thì sao chứ? Dù gì bọn họ cũng nghĩ em... Đi cửa sau, anh tiếp lời. Cô gật đầu. Anh không phải loại người làm việc theo cảm tính. Nhưng họ không hiểu thì sao? Cô biết anh không phải loại người như vậy. Em biết là đủ, còn những kẻ khác anh không quan tâm. Lần sau nếu có ai bắt nạt em, nói với anh được không? Anh nói đầy khẩn thiết. Giọng nói đầy quan tâm của anh, đôi mắt ấm áp ấy làm trái tim cô càng thêm rung động. Cô nên làm gì bây giờ? Dường như mỗi ngày cô lại thích anh thêm một chút. Anh còn dám nói anh không làm việc theo cảm tính. Cô giả vờ mắng, cố giấu đi cảm xúc nơi đáy lòng. Nghe cô nói vậy, anh xấu hổ đỏ mặt, cố cãi cùn. Dù sao thì em cứ nói anh biết là được. Này, anh đang đỏ mặt đó à? Cô kinh ngạc nhìn kỹ người trước mặt mình. Thật à? Nơi công sở là nơi làm việc, em đừng đứng đó nơi vớ vẩn nữa. Quay lại công việc mau. Kỳ Lăng bước nhanh như gió về phòng mình. thầm nghĩ đây là lần đầu tiên anh lúng túng như vậy. Thì ra anh cũng biết đỏ mặt, cô vui vẻ nghĩ, dù anh không chịu nhận là mình đỏ mặt, nhưng thì ra người con trai cô thầm thích từ những năm đại học, người đàn ông đã trải qua sự tôi luyện của năm tháng cũng biết đỏ mặt. Phòng nghỉ của Kỳ Thị cũng như bao nơi khác là nơi tụ tập của các ông 838. Mấy người nghe gì chưa? Con nhỏ mới được thăng làm trợ lý. Nguyên Mạo Nhu đó, cô ta đang ở bên Aron, hỏi làm sao người ta mới về đã thăng nó lên làm trợ lý. Có khi con nhỏ đó là tai mắt phó tổng cài vào chi nhánh chúng ta. Chắc hôm nay em về phải cẩn thận xem xét mình một hồi, xem Trương có làm gì cô ta không. Nếu có thì một vé giảm biên chế chắc chắn về tay em rồi. Giảm biên chế? Công ty muốn giảm biên chế? Lời vừa dứt ra đã như một quả bom nổ tung phòng trà, mọi người túm tụm lại. Tôi còn hỏi sao Aron lại về tiếp quản chi nhánh mình, anh ta có bao giờ tiếp quản chi nhánh đâu. Đếm sơ qua thì anh ta cũng ở đây hơn 10 ngày rồi, tin này có khi là thật cũng không biết chừng. Mấy người đang lải nhải cái gì vậy? Mấy tin này công ty còn chưa chứng thực mà mấy người đã bàn tán cái gì? Mã Thư Cần chỉ đến đây rót cà phê, ai ngờ lại nghe được họ bàn tán về chuyện Nguyên Mạn Như vậy. Sao cô mới nghỉ có vài ngày mà sao mọi chuyện đã thành ra như vậy? Thư Cần, cô dọa chết tôi rồi, còn tưởng quản lý chứ. Công ty chúng ta sao tự nhiên có thể giảm biên chế được? Dù cô từng nghe Vương Thiên Thu nói qua, nhưng công ty còn chưa đưa ra thông báo chính thức cơ mà. Thư Cần nói đúng đó, chúng ta cứ đợi thông báo chính thức từ công ty đi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện thăng chức cho Nguyên Mạn Nhu thực sự quá bất thường. Công ty chúng ta trước giờ luôn tuyển thư ký từ bên ngoài, không bao giờ tuyển nội bộ cả. Hơn nữa, Nguyên Mạn Nhu cũng không tốt nghiệp từ trường hạng top gì. Tôi nói rồi, chuyện này không đơn giản đâu. Mấy người, đừng sỉ nhục học sinh người ta như vậy. Tôi học chung trường với cô ấy đó. Với lại sao một người như Aron có quan hệ gì với dân thường như chúng ta được? Mã Thư Cần nói đỡ cho bạn mình. Cô đừng nói giúp cô ta nữa. Jojo mới nói tôi hôm qua, cô ta thấy hai người đi mua đồ với nhau kia. Quan hệ giữa hai người này có nghĩ bằng đầu gối cũng hiểu được. Mấy người có thấy hai người họ ngày nào cũng cùng ra vào làm cùng lúc không? Còn vụ hôm trước quản lý nghiệp vụ đó không nhớ à? Mã Thư Cần nghe vậy mà ngẩn người. Tại sao Mạn Nhu không nói gì với cô? Với lại sau vụ leo núi hồi đại học, chẳng phải cậu ấy không thích tiếp xúc thân mật với đàn ông sao? Rốt cuộc Aron này là người như thế nào mà có thể khiến cậu ấy thay đổi như vậy? Xem ra hôm nay cô không gặp Nguyên Mạn Nhu thì không được rồi. Tan sở, Nguyên Mạn Nhu dọn dẹp đồ đạc. Tối nay cô có hẹn với Thư Cần, nên sau khi xong việc, cô có thể đi thẳng rồi, không cần đợi Kỷ Lăng nữa. Phó Tổng, anh còn chuyện gì giao phó không? Em phải đi đâu à? Kỷ Lăng nói vọng ra từ đống sổ sách. À, hôm nay em có hẹn ăn tối với bạn, cô nói. Nữ hay nam? Anh nhớ Mã Thư Cần không? Kỷ Lăng lắc đầu. Cô ấy chơi với em từ hồi đại học. À, chìa khóa em để trong hộp giày trên tủ giày đó, nếu anh cần thì sử dụng. Em để chìa khóa ở trong hộp giày à? Cô không sợ có ngày xảy ra chuyện gì à? Kỳ Lăng muốn mắng cô, nhưng nhìn khuôn mặt ngơ ngác này của cô, anh lại không nỡ. Chắc cũng không ai rảnh mà lật hộp giấy đâu ha. Cô cất ở đó cũng được một thời gian rồi, với lại an ninh của khu cô cũng không tồi. Nếu không còn gì thì em đi đây, anh ăn tối một mình đi nhé. Đúng là... Thôi, anh đi với em. Anh muốn đi. Không được ư? Anh hỏi ngược lại. Được. Vậy thì đi thôi. Khoảng nửa tiếng sau, hai người cùng đi tới nhà hàng Nhật như đã hẹn. Nhà hàng này là một trong những nơi quen thuộc của Nguyên Mạn Nhu và Mã Thư Cần. Một phần là vì hai người đều thích ăn đồ Nhật, hai là vì nơi này rất yên tĩnh, thích hợp để tám chuyện. Mạn Nhu, cậu đi cùng ai vậy? Mã Thư Cần có mắt như mù hỏi. Xem ra, hai người đều quên cả rồi. Nguyên Mạn Nhu cảm thấy rất thú vị. Kỷ Lăng rõ ràng là sếp của hai cô, vậy mà cậu ấy lại ngơ ngác như vậy. Mà cũng tại Kỷ Lăng trước giờ không thích chụp ảnh, cô nghĩ thầm. Xin tự giới thiệu, tôi là Aron, sếp của Mạn Nhu. Aron? Mã Thư Cần trợn mắt nhìn Nguyên Mạn Nhu. Tôi nổi tiếng thế sao? Kỷ Lăng nhìn phản ứng của Thư Cần mà thầm vui vẻ, chắc cô ấy hay nhắc đến mình với bạn bè. Anh nghĩ thầm, thực ra anh cũng là sếp của cậu ấy. Cậu có điên không vậy? Sao lại mang sếp theo? Mã Thư Cần nói nhỏ với Nguyên Mạn Nhu. Không ngờ Nguyên Mạn Nhu chỉ cười cười, lại nói tiếp. Kỳ Lăng, đây là Mã Thư Cần, bạn thời đại học của em. Thư Cần, anh ấy là Kỳ Lăng đó, có nhớ không? Kỳ Lăng? Sao cô có thể quên cái tên này? Anh ta chính là kẻ hại Mạn Nhu mất thể diện suốt mấy năm ròng. Cái mặt này thì có thể quên, nhưng cái tên thì khó mà quên được. Mọi người còn gọi anh ấy là Aaron. Nguyên Mạn Nhu bồi thêm một câu. Cô Mã, tôi không ngờ cô cũng làm tại Kỳ Thị. Kỳ Lăng nhìn ra lửa giận trong mắt Mã Thư Cần, nhưng không hiểu tại sao. Thôi thì cứ chủ động thân thiện vậy. Thì ra anh là Aaron. Tôi còn đang nghĩ xem thần thánh phương nào có thể tiếp cận Mạn Nhu. Thì ra... Mạn Nhu, chẳng lẽ cậu đã quên chuyện năm đó rồi? Đừng nói nhảm nữa, gọi món đi. Nguyên Mạn Nhu vội tìm cách đánh lạc hướng bạn mình. Kỳ Lăng cũng nhận ra là Mã Thư Cần không ưa gì mình. Anh liền đứng dậy. Còn chun việc chưa xử lý, hai người cứ ăn từ từ, hôm nay anh khao. Công việc mà, chúng tôi hiểu, tạm biệt. Mã Thư Cần nghe vậy, liền rất vui vẻ mà tiễn khách. Nguyên Mạn Nhu ngạc nhiên, rõ ràng là khi nãy xong việc rồi, hai người mới rời đi cơ mà. Ăn xong thì gọi anh. Kỳ Lăng nói xong rồi rời đi. Mạn Nhu, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ cậu quên... Thư Cần, chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm thôi. Nguyên Mạn Nhu nói, bắt đầu kể mọi chuyện. Mình tính gọi cậu lâu rồi, nhưng cậu đang nghỉ phép, mình không muốn làm phiền cậu nữa. Vậy cậu tính nói chuyện yêu đương với anh ta à? Nguyên Mạn Nhu nghe vậy mà đỏ bừng hai má. Anh ta đối với bạn thế nào, có được không? Thật ra thì nghe đống tin đồn ở công ty cũng khá đầy đủ rồi, nhưng cô muốn hỏi chính chủ một chút. Mình không biết anh ấy nghĩ thế nào, nhưng anh ấy đối xử với mình rất tốt. Cậu không sợ chuyện năm đó lại xảy ra nữa à? Chuyện tương lai không nói trước được. Mạn Nhu, mình không muốn thấy cậu bị tổn thương. Thư Cần, cậu đúng là bạn tốt nhất của mình. Cô cảm động nói. Bơn xén xúa đi. Mã Thư Cần dùng mình vờ xoa cánh tay, còn không mau chọn món, ai cũng nhìn mình kia. Hai người cười rộ lên. Anh nghĩ bạn em không thích anh. Kỳ Lăng vừa đón cô lên xe đã nói. Chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nhớ tới những gì Thư Cần nói, đôi má Nguyên Mạn Như lại ửng đỏ. Thư Cần nói không sai, cô muốn ở bên anh, nhưng anh thì sao? Từ sau đêm đó, anh không còn bất kỳ hành động nào cả, cô cũng chẳng nói gì. Chẳng lẽ từ lúc nghe cô từ chối, anh đã nản lòng với cô? Tâm trạng của cô bỗng rối loạn. Hiểu lầm gì? Anh cứ nghĩ mãi về lý do Mã Thư Cần ghét mình như vậy, không để ý đến thái độ khác thường của cô. Không có gì đâu, em đã nói chuyện với cô ấy rồi, cô vội vàng trả lời. Anh gật đầu, thầm nghĩ mình có dịp phải hẹn cô ta nói chuyện mới được. Em đi ăn với anh đi. Ban nãy anh về chỉ kịp gọi điện cho chủ nhà Nguyên Mạn Nhu, hẹn ngày bàn chuyện mua nhà, còn chưa kịp ăn gì. Anh chưa ăn cơm à? Cô nhìn đồng hồ, cũng đã 10 giờ rồi, sao anh còn chưa ăn nữa? Anh chưa ăn thật đó. Anh lo mua lại căn nhà, chỉ mong cho cô bất ngờ lớn. Nãy giờ anh làm gì vậy? Sao không về nhà ăn? Hay là không có cô, anh ăn không vô? Nhìn thấy em mới đói. Anh cũng không hiểu sao, mấy tiếng rồi không có cô, anh không cảm thấy gì. Chỉ thấy trái tim trống rỗng, đến lúc cô gọi điện anh mới thấy đói. Đây là cảm giác khi để ý một người đó sao? Đến nỗi không quan tâm đến bản thân, chỉ nghĩ tới người đó. Nếu là vậy, cô thật sự có ảnh hưởng rất lớn tới anh. Anh thật là, sao không nói sớm, biết thế em đã về sớm một chút. Anh không muốn em vì anh mà bị bạn bè nói là kẻ trọng sắc khinh bạn. Đừng giỡn, anh vì em mà nghĩ như vậy thật à? Cô hỏi, chỉ sợ mình xuyên tạc ý anh nói. Đương nhiên là thật, huống chi anh đây không phải sắc bình thường. Anh cười. Cô liếc anh một cái. Đúng là đồ tự kỷ, 10 giờ đêm mà còn muốn ăn ngon thì đến chợ đêm đi. Em dẫn đường. Không thành vấn đề. Trong đêm tối, bóng xe màu bạc chứa đựng hạnh phúc lướt qua như ngôi sao băng xinh đẹp chói mắt. Tiếng ồn nào làm Nguyên Mạn Nhu tỉnh dậy. Cô đã nằm mê man cả ngày, chẳng biết gì ngoài việc mình phải nhập viện và Kỷ Lăng đang chăm sóc cô. Đến khi nào cô ấy mới tỉnh lại? Chắc cũng sắp rồi, có thể là do thể lực kém nên mới thiếp đi lâu như vậy. hơn nữa có thuốc an thần trong thành phần tá dược, nên cô ấy như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net